do dự một lúc lâu, mới quyết định phát cái tin ngắn cho Ngụy Sở Ca. Mình có việc cần cậu giúp một tay, nhớ gọi Giang Trừng theo. Một lát sau, Ngụy Sở Ca trở về tin ngắn. Làm sao cậu biết mình tha thứ Giang Trừng? Thời Ngộ An lúc này mới nhớ tới. Ngụy Sở Ca vẫn đang chiến tranh lạnh với Giang Trừng, giận dỗi cùng Giang Trừng nói chia tay. Chương này edit, beta cả tháng trước mà quên up cách chương.